Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, không yên lòng. Văn Thiên nghẹn một lần, vẫn là do dự dự muốn phản đối. Hồng Diệp cũng đã quay người, hướng về phía hắn có chút phúc phúc thân. Văn gia, Hồng Diệp nếu là có chỗ nào làm không thích đáng, Văn gia mau chóng chỉ ra chính là ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Hắn lúc này nếu là cự tuyệt nữa, sợ Hồng Diệp mặt mũi cũng xuống không nổi. Âm thầm thở dài một hơi, Văn Thiên chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc lại mở một chút phương thuốc, lại để cho Hồng Diệp đi bản thân trong phòng cầm mấy bình dược cao dược hoàn. Lúc này mới đứng dậy đi lau sạch tay. Hồng Diệp, Văn Thiên làm phiền ngươi. Nếu là hắn dám tự tiện xuống giường, ngươi tự xem xử lý a. Văn Thiên nghe lời này lập tức một cái giật mình. Cảm giác trên lưng trên đùi đau nhức càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Hồng Diệp nhưng như cũ cười tủm tỉm, nhìn Văn Thiên một chút về sau, mới trả lời, nô tỳ minh bạch. Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu, xoa cổ quay người ra phòng. Bên ngoài sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Dạ Tu Độc không biết đi khi nào đến phía sau nàng, bàn tay dán nàng cái cổ có chút dùng lực. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi từ vai nơi cổ tràn vào. Hô hấp trong nháy mắt chót lọt không ít. Cả người đều vì đó rung một cái. Thân thể dễ chịu muốn chết. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này tác dụng a. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhướng mày cười một tiếng. Cái kia giảo hoạt trong con ngươi lóe từng tia tính toán. Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái, nắm tay thu về, ôm nàng một khối hồi sân nhỏ. Ta nghe nói ngươi hôm nay nhìn một ngày sách, là Nhậm đại phu những cái kia sao? Đóng cửa phòng, Dạ Tu Độc thẳng đi ngồi ở bên cạnh bàn rót hai chén nước. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ cứng ngắc nhìn xem hắn như vậy tự nhiên động tác. Hắn đi theo nàng vào cửa làm cái gì? Không phải nói hôm nay không có ý định cái gì đó sao? Vậy hắn hồi bản thân sân nhỏ đi ngủ đi a. Không biết độc viện nguyên bản là quạnh quẽ, hắn không có ở đây nơi đó liền càng thêm vắng lạnh sao? Nàng yên lặng đi về phía trước hai bước, tiếp nhận hắn đưa qua một chén khác nước, cười khan nói, ân, là Nhậm đại phu sách, cái kia nhìn ra cái gì? Nói đến chỗ này, Ngọc Thanh Lạc biểu lộ rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Nàng lắc đầu, có chút thất vọng, không có bất kỳ cái gì manh mối. Trên cơ bản cũng là hắn nghiên cứu một chút y học ghi chép cùng cứu chữa bệnh nhân sau tâm đắc. Bên trong sách đến cũng đều là một chút phổ thông triệu chứng, không đặc biệt gì địa phương. Dạ Tu Độc trầm mặc lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Sau nửa ngày mới cau mày nói, có lẽ cũng không tại những sách vở này bên trong. Nhậm đại phu là cái cẩn thận người, có quan hệ tính mạng hắn đồ vật, nên không quá sẽ cùng những sách này bản đặt ở một khối. Ngọc Thanh Lạc đồng ý gật gật đầu. Có lẽ hôm nào còn được hỏi một chút Khương Vân Sinh mới thành. Ân, Dạ Tu Độc lại uống một chén nước, mới vừa dự định đứng dậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau một cái, liền nghe được Tiêu Ma Ma đã hình thành thì không thay đổi thanh âm. Vương gia, Dương quản gia đến rồi. Dạ Tu Độc đứng dậy mở cửa, sau đó liền lộ ra Dương quản gia tấm kia có chút nghiêm túc mặt. Vương gia, đây là bên trong cung đưa thiếp mời. Bên trong cung, Dạ Tu Độc mi tâm nhảy một cái, đem thiệp mời nhận lấy. Dương quản gia có chút muốn nói lại thôi, dừng một chút mới lên tiếng. Cái này thiệp mời là quý phi nương nương cung bên trong tiểu thái giám đưa tới. Theo cái kia tiểu thái giám nói, là mong quý phi muốn mời Ngọc cô nương tiến cung tụ họp. Dương quản gia lời còn chưa nói hết, Dạ Tu Độc lông mày liền hung hăng vặn bắt đầu. Mong quý phi thiệp mời. Khóe miệng của hắn căng thẳng dưới, phất phất tay để cho Dương quản gia lui ra, lúc này mới liền nghiêm mặt trở về phòng. Ngọc Thanh Lạc nhìn kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì? Biểu lộ lập tức trở nên như vậy khó coi. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn nàng một cái, đem thiệp mời đưa cho nàng, mẫu phi ngày mai để cho ngươi tiến cung. A, bảo là muốn nhiều giao lưu, bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau. Hắn ngăn không khỏi cười lạnh. Bồi dưỡng tình cảm, sợ là có ý khác a. Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một lần cười. Mông quý phi nghĩ quẩn muốn tìm nàng ngược hai lần hay sao? Nàng lật ra thiệp mời, ngắm hai mắt, ý tứ rất đơn giản, chính là nói rõ ngày tại Nghi Hưng cung thiết yến, mời một ít danh môn phu nhân trong cung tụ họp. Đương nhiên, trọng điểm là vì Ngọc Thanh Lạc cái này Thiên Vũ quốc đến Thiên Phúc công chúa bày tiệc mời khách. Ân, trọng điểm là nàng. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Lặng yên bỗng nhiên lại kỳ quái hỏi hắn. Ngày mai Mông quý phi không cần đi đấu trường sao? Hơn nữa trong này viết có thật nhiều phu nhân tần phi. Chẳng lẽ các nàng đều rất nhàn? Dạ Tu Độc rút ra trong tay nàng thiếp mời ném tới trên mặt bàn. Hừ nhẹ một tiếng. Hồi, Khâm Thiên giám bên kia truyền đến tin tức. Nói rõ ngày cũng sẽ trời mưa. Còn nữa xế chiều hôm nay trận mưa lớn này tưới đến đấu trường ẩm ướt vũng bùn. Ngày mai võ thi đấu sợ là chỉ có thể rời lại. Dưới tình huống bình thường đều sẽ đem thi đấu cải thành nhưng tại trong phòng tiến hành văn thi đấu. Chỉ là trong phòng không gian có hạn, cho nên nữ quyến là không đi được. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Mông quý phi bỗng nhiên bắt đầu ý nghĩ thế này. Lại muốn mời nàng ăn cơm. Cái này thiệp mời nha, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngày mai ta bồi ngươi vào cung. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngón tay nâng lên đâm về hắn căng cứng khóe miệng, bật cười nói, dạ Tu Độc, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ngươi mẫu phi mời cũng là nữ quyến, ngươi một đại nam nhân đi qua, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám chê cười ta. Dạ Tu Độc cười lạnh, trên người khí thế đột nhiên trướng mở, kia đối chính mình thanh danh tín dự một chút cũng không quan tâm bộ dáng. Để cho Ngọc Thanh Lạc tâm trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên một cái. Xong đời, giống như từ khi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ về sau. Nàng đối với Dạ Tu Độc liền càng ngày càng chú ý. Phàm là hắn có một chút điểm một chút xíu biểu hiện ra ngoài đối với nàng quan tâm. Đều sẽ để cho mình không tự chủ được trầm luân xuống dưới. Càng ngày càng không thể tự kềm chế. Quả nhiên, nữ nhân một khi động tình cảm, sẽ chỉ theo thời gian càng ngày càng thâm hậu. Không nên không nên, tiếp tục như vậy còn được. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên lắc đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Dạ Tu Độc, ngươi phải đi đấu trường. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cũng không phải nhà ấm bên trong hoa. Chính ta có chừng mực, lại nói, bên cạnh ta còn có Tiêu ma ma, dầu gì, ta ngày mai đem Hồng Diệp cũng dẫn đi, Hồng Diệp có căn bản võ công, ngươi còn có cái gì phải sợ. Dạ Tu Độc mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Trong lòng khó chịu tới cực điểm, nội viện hoàng cung quá mức âm u. Hồng Diệp song quyền nan địch bốn tay, nàng công phu, nhiều nhất cùng mẫu phi bên người phi cắp đánh ngang tay. Ngọc Thanh Lạc bị hắn đánh bại. Chẳng lẽ Dạ Tu Độc cho rằng Mông quý phi sẽ quang minh chính đại xuống tay với nàng hay sao? Tốt xấu nàng bây giờ còn là Thiên Vũ quốc công chúa đi. Tốt xấu Đường ngớ ngẩn bây giờ còn đang phong Thương quốc a. Dạ Tu Độc ngày bình thường không phải thật thông minh sao? Làm sao liền tầng này đều không nghĩ đến? Bất quá, nhìn hắn biểu lộ đúng là 10 điểm không yên lòng. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, nghiêng đầu qua nghĩ một hồi, sau nửa ngày ánh mắt sáng lên, bằng không thì ta lại mang một người, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-di-moi-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. IAIEEEEEEEENIEG các đã bị xóa, quy một phút mặc niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.